Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện tin HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Anh trả giá khi bỏ con và tôi, phần 4. Tác giả Dạ Mạn, con bức tờ nghịch lý. Editor jongmin05.wattpad.com. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện tin HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ là bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Từ dịch phòng đi vào phòng bệnh của Mạnh Lý, y tá vừa rồi đã kiểm tra cho ông ấy xong. Lúc Mạnh Lý nhìn thấy hắn, ông ấy hơi ngẩn người, nhưng vẻ mặt đó cũng chỉ thoáng qua. Sau khi trầm mặc một lát, Từ Dịch Phong ngồi qua một bên, quái miệng khẽ mấp máy, gọi một tiếng Mạnh Thúc. Mạnh Lý nhìn vào hắn, nam đã thật sự hài lòng với Từ Dịch Phong, cho nên khi con gái Mạnh Hạn lựa chọn, ông đã rất tán thành. Chỉ là không nghĩ đến được tim của Từ Dịch Phong so với sắt đá còn cứng rắn hơn. Không dám, Mạnh Lý nhàn nhạt trả lời. Tôi, một kẻ ngồi tù, không gánh nổi một chữ thúc của Từ thiếu. Từ Dịch Phong trẻ bày. Mạnh Thúc, chuyện năm đó con thật xin lỗi, chẳng qua cũng chỉ là đối với tiểu hạ. Mạnh Lý thở dài khụt sợ thoát, khoát tay đi. Tôi hối hận, lúc trước thật sự không nên hối thúc cậu đến hôn với tiểu hạ. Đến cùng là không chỉ làm cho con bé buồn bã một thời gian, không có gì đau hơn việc từ trên trời ngã xuống mặt đất. Từ thiếu, cậu đi đi, quan hệ trước kia tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Từ Dịch Phong nghe thấy lời của ông lại khẽ bật cười, trong lòng hắn lại có vài phần oán giận ông ấy. Mạnh Thúc, người nếu như không bỏ thuốc con, cũng sẽ không có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mạnh Lý cả kinh giận mình, hô hấp nhất thời ngừng lại. Bỏ thuốc cậu sao? Từ Dịch Phong nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Lý, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện vài phần kinh hãi và nghi hoặc. Hắn mím cong môi mỏng. Người cho rằng năm đó con cùng với Tiểu Hạ là một cách tự nhiên? Bỗng dưng hắn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ? Sau mặt của Mạnh Lý vốn chỉ còn sót lại một chút huyết sắc, trong nháy mắt lại tái nhợt đi, yên lặng một lát. Ông vô lực nói ra. Được rồi, cậu đi đi. Bất luận trước kia có như thế nào thì chúng tôi cũng không muốn biết nữa. Từ nay về sau Tiểu Hạ cũng sẽ không liên hệ gì với cậu. Lúc Từ Dịch Phong đi ra khỏi bệnh viện, cả người hắn toát ra một dòng sát khí. Mình càng khóe miệng, trên trán toát ra một vẻ hối tiếc và ân hận không cách nào tan đi. Tiếng lòng lại nói cho hắn biết, hắn sai rồi, đều sai rồi. Mạnh Lý không muốn biết thêm nữa, đó là bởi vì Mạnh Sa bọn họ đều muốn buông xuôi, nhưng mà hắn lại không từ bỏ được. Giản Ninh trong tay ôm một bó quân lan, mấy bước ra khỏi thang máy lại vừa vặn gặp phải Từ Dịch Phong. Cậu ấy nhàn nhạt chào một tiếng. Ca. Từ Dịch Phong nhìn thấy cậu ấy trong mắt không có chút cảm xúc nào. Người tới đây làm gì? Giản Ninh bĩu môi. Em tới thăm Mạnh Thúc mà. Từ Dịch Phong nhìn thấy trên tay cậu ta mang theo một cái túi to, nên nhìn lướt qua xem xét. Giản Ninh chú ý tới ánh mắt của hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. À, Mạnh Thúc thích chơi cờ tướng, em sẽ chơi vài ván với Thúc ấy. Cờ tướng Trung Quốc mà ngươi biết chưa sao? Từ Dịch Phong cười lạnh. Giản Ninh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cờ tướng Trung Quốc cậu ta xác thực là không biết chơi. Không biết, nhưng mà Mạnh Thúc dạy em chơi. Từ Dịch Phong liếc mắt lạnh lùng. Giản Ninh, ngươi đừng có ngu ngốc mà dính vào. Giản Ninh giật giật khóe miệng thu hồi lại vẻ bất cần đời kia. Ca, em thực sự rất thích Mạnh Hạ. Nhất thời liền im bặt. Ngươi thích cô ấy cái gì? Người mới biết cô ấy bao lâu hả? Tốc độ nói chuyện của Từ Dịch Phong có chút vội vàng. Lúc cô ấy học năm nhất đại học em đã biết rồi. Đáng tiếc là cô ấy không nhớ rõ. Giản Ninh cười khổ. Về sau mẹ ngã bệnh em phải trở về Mỹ. Đến khi trở lại thành phố xe, nhà đầu kia sớm đã không còn gặp lại được nữa. Em là thật lòng thích cô ấy. Hai đứa tụi em coi như là cũng chi thú hợp nhau. Cà, anh cũng đừng ép cô ấy nữa. Từ Dịch Phong một phát nắm lấy quả áo của cậu ấy, ánh mắt hung ác. Giản Ninh, người vẫn là sớm từ bỏ cái tâm tư này đi. Giản Ninh ngược lại sắc mặt trầm ổn, bình tĩnh kéo tay của hắn ra. Ca, em với anh không sống nhau, dì và dượng sẽ không đồng ý cho anh, nhưng cha mẹ của em sẽ không để ý. Hơn nữa cha của Mạnh Hạ, ông ấy bây giờ có ấn tượng không tồi với em, cho nên đó gọi là thiên thời địa lợi. Giản Ninh đều đã có được đa phần, chẳng qua vẫn là trước mặt Mạnh Hạ cậu ấy còn chưa có được xếp hàng. Từ Dịch Phong nghe thấy lời nói của Giản Ninh, tim phổi đều tức điên lên, ngại một bộ tức giận mà dùng đùng bỏ đi. Giản Ninh nhìn theo bóng lưng của Từ Dịch Phong, rốt cuộc cũng cảm thấy hãnh diện. Cậu ấy từ nhỏ đều phải lớn lên dưới cái bóng hoàn hảo của Từ Dịch Phong, bây giờ cuối cùng đã áp đảo được hắn nên trong lòng vô cùng thoải mái. Giản Ninh cùng Mạnh Lý đánh cờ tàn cuộc. Giản Ninh rốt cuộc cũng phát hiện được Mạnh Lý đang không yên lòng. Bác trai có tâm sự. Mạnh Lý nhìn vào Giản Ninh. Con gái có thể gặp được một chàng trai thế này thì ông cũng không có gì để tiếc nuối. Không có, chỉ là đang nhớ Tiểu Hạ, không biết nhà đầu đó như thế nào rồi. Mạnh Lý vẫn cho rằng Mạnh Hạ đã đi Vân Nam. Giản Linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.